Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 161, chương 161, We Sing Star of the Seven Night. Đúng rồi, ngay tại lôi nặc không nói thì, tiểu loli thật giống như lại nhớ ra cái gì đó. Sau đó lại hướng Lục Ngọc cùng lôi nặc nói ra. Tỉ tỉ. Mụ mụ để cho Tiểu Hy chuyển cáo các ngươi một ít chuyện. Nói, Lục Ngọc lúc này sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Khục khục, chỉ thấy Tiểu Loli điều chỉnh một hồi giọng. Sau đó liền một tay chống nạnh, một cái tay khác ở trên không bên trong chỉ điểm. Làm bộ một bộ đại nhân bộ dáng. Mở miệng nói, Tiểu Giao, còn có lôi ra Tiểu Tử. Ta hai ngày này có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Cho nên nữ nhi bảo bối của ta liền giao cho các ngươi chiếu cố. Coi như là sớm cho các ngươi luyện tập một hồi làm sao mang oa oa rồi. Ngoặc kép, lôi nặc khóe miệng co giật đến. Đây là cái gì luyện tập a? Tiểu Hy, chỉ thấy Lục Ngọc đã đến ranh giới bùng nổ rồi. Nàng cắn răng nghiến lợi đối với Tiểu Loli hỏi. Lục Tử Hàm, mẹ ngươi còn nói cái gì? Còn giống như có, ta suy nghĩ, đúng rồi, Tiểu Loli sau khi suy tư một hồi, dùng kia gương mặt non nớt chứng lần nữa trang làm người lớn bộ dáng. Lão khí sinh đất vụ thu đối với lôi nặc nói ra. Lôi ra tiểu tử, lão tử ngươi chuyện năm đó, lão nương ta liền không tính toán với hắn rồi. Nhưng mà... Nếu như ngươi dám học lão tử ngươi năm đó một bộ kia, lão nương ta lột sống hắn ngươi. Tiểu Loli học được giống như đúc, ngay cả kia hung tợn biểu tình đều học được rồi. Chỉ là, nàng kia non nớt, bắn lên đáng yêu gương mặt học ra loại biểu tình này. Ngược lại để cho người cảm thấy, manh manh, lôi nặc nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Hắn hiện tại vừa không có yêu mến một cái cô bé lọ lem, cho nên cũng sẽ không học cha hắn. Ngược lại bên cạnh Lục Ngọc sau khi nghe, liếc lôi nặc một cái, liền lặng lẽ tiếp tục ăn bữa ăn tối. Tiểu Loli truyền đạt hoàn tất sau đó, liền vẻ mặt cao hứng cùng Shinchino chơi tiếp. Bất quá, cơ bản đều là Shinchino tại ứng phó Tiểu Loli. Liền loại này, vui vẻ. Bữa ăn tối thời gian trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai, tinh thành công viên, lôi nặc ngồi ở một cái ghế dài bên trên, bất đắc dĩ nhìn đến phía trước tại thuyền hải tặc trên kêu to Lục Ngọc cùng Tiểu Loli. Hai người bọn họ hôm nay thật là mang oa oa rồi. Tiểu Loli sáng sớm liền dùng beng đến muốn đi công viên. Hai người không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đến. Vốn là hắn và Lục Ngọc chuẩn bị lúc xế chiều ra đi dạo. Nay thiên tinh thành có một cái cuồng hoan biểu tình. Vừa lúc là buổi tối bắt đầu. Lời nói, ngươi vì sao cũng chơi được như vậy biển a? Lôi nặc nhìn đến cùng Tiểu Loli một dạng chơi hưng phấn rồi Lục Ngọc. Lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó. Tiểu Loli lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu nàng hành trình. Tiểu thí hài này làm sao tinh lực tốt như vậy? Lôi nặc không nói, rời đổi theo thời gian. Hoàng hôn chậm rãi đến. Trên đường chính, biểu tình đúng lúc mở ra. Lôi nặc cùng Lục Ngọc hai người đang mang theo Tiểu Loli tại đường vừa nhìn một cái kia cái áo quần. Lố lăng người, có nước nhà, cũng có nước ngoài. Một lát sau, lôi nặc đã cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao hắn đối với mấy cái này không làm sao cảm thấy hứng thú. Ồ, thanh âm gì? Đang lúc này, bên cạnh Tiểu Loli đột nhiên kinh thanh hỏi. Cái gì? Lôi nặc cùng Lục Ngọc nghi ngờ nhìn đến nàng. Tỉ tỉ, anh dễ, các ngươi không có nghe được cái gì âm thanh sao? Tiểu Loli ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, anh dễ, các ngươi không có nghe được cái gì âm thanh sao? Tiểu Loli ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, được rồi, đối với tiểu La Lị tiếng xưng hô này, hắn đã cải chính một ngày, nhưng là vẫn không có gì hiệu quả. Lôi Nặc cũng không có ý định quấn quýt. Thanh âm gì? Lục Ngọc cũng bối rối. Xung quanh ngoại trừ biểu tình tiếng huyên náo cùng các khán giả tiếng hoan hô, còn có cái gì thanh âm khác sao? Chẳng lẽ là nàng lỗ tai xảy ra vấn đề? Kỳ quái, tỷ tỷ các ngươi không nghe thấy sao? Tiểu Loli một bộ dáng vẻ nghi hoặc, bắt đầu hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sau đó, ngay tại tiểu Loli còn muốn nói gì nữa thời điểm, chỉ thấy nàng đột nhiên dừng lại, trợn to hai mắt, một lát sau, liền quát to lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu Hy thật nghe được. Có một cái thanh âm đang nói gì tinh tinh đang kêu gọi nó. Nhìn đến kia vẻ mặt nóng nảy, biểu thị ta thật không có nói láo tiểu Loli. Lôi Nặc thần sắc nghiêm túc, Lục Ngọc, tứ xứ tìm một chút, nhìn có người hay không cầm lấy một khối 30cm đến 40cm đá người. Lôi Nặc nghiêm túc đối với Lục Ngọc nói ra. Lúc này, Lôi Nặc trong lòng cũng có chút đau bi a. Hắn dự cảm chẳng lẽ thật thành sự thật đi. Trong truyền thuyết, ngàn năm sao chổi, tại nó xuất hiện đây 7 ngày bên trong, liên tục 7 lúc trời tối, hướng về phía bầu trời ngàn năm sao chổi cầu nguyện mà nói. Sao chổi sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, cho nên, ngàn năm sao chổi cũng được xưng làm là Wishing Star of the Seven Night. Không thăng cầu kim đậu mà Lôi Nặc biết rõ, tại đây 7 ngày bên trong, còn có một cái đặc thù Pokemon sẽ từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Đó chính là Jirachi. Hắn còn biết, Jirachi ngủ say tư thái chính là một hòn đá. Mà tiểu Loli nghe được âm thanh, chính là Jirachi thanh âm. Trong truyền thuyết, Jirachi mỗi 1000 năm thức tỉnh một lần. Thức tỉnh trước, nó sẽ phát ra âm thanh hô hoán đồng bọn. Còn có tâm linh thuần khiết thiếu niên thiếu nữ mới có thể nghe được thanh âm của nó. Jirachi sẽ chọn một cái làm cho này 7 ngày đồng bọn. Mà sau đó chỉ có nghe thấy âm thanh này đồng bọn mới có thể đánh thức nó. Đánh thức phương thức là để nó nghe thấy thuần khiết tiếng hát. Không cho nên, đây tiểu Loli hẳn là bị Jirachi chọn chúng. Nhìn thấy Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc sau đó, Lục Ngọc cũng không nói nhảm, gật đầu một cái, liền bắt đầu nhìn chung quanh. Liền loại này, hai người bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Kỳ thực, Lôi Nặc trong lòng còn có chút không nói. Trong ngủ mê Jirachi bị người đào ra, còn mang ra ngoài khắp nơi đi dạo. Đây không phải là anime bản kịch tràng động tác võ thuật sao? Tứ xứ tuần du chính là vì Jirachi tìm kiếm có thể đánh thức đồng bọn của nó. Đã lâu, Lục Ngọc đột nhiên đối với Lôi Nặc hô. Lôi Nặc, ngươi xem, là cái kia sao? Nghe thấy Lục Ngọc âm thanh sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng chuyển thân, thuận theo Lục Ngọc phương hướng chỉ nhìn đến, chỉ thấy một chiếc chậm rãi tới xe hoa bên trên, một khỏa tử anh thạch vậy cục đá đang bị một cái quần áo hoa lệ, dùng nhan mỹ lệ nữ tử nâng trong tay. Đinh, Jirachi, màu vàng, trong lúc ngủ say, ta đi. Lôi Nặc kinh sợ, chính là nó, chính là cái kia. Tiểu Hy nghe được âm thanh chính là nó phát ra ngoài. Nhìn thấy trong ngủ mê Jirachi sau đó, Lôi Nặc như đinh chém sắt nói ra, chính là khối đá kia. Lục Ngọc ngạc nhiên hỏi, tiểu Loli cũng nghi ngờ nhìn đến khối đá kia. Chính là nó. Lôi Nặc vẻ mặt khẳng định, sau đó nói tiếp, hơn nữa, kia cũng không phải cái gì cục đá. Đây chính là trong ngủ mê Jirachi. Cái gì? Jirachi? Lục Ngọc kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.